Dấu hương Tú Miêu, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì ra mở cửa. Anh vừa tắm xong, vẫn còn ở trần, tay cầm khăn lông, Bành Nhạc đi vào, nhìn đông ngó tây. Cậu cũng không nhìn xem là ai mà đã dám mở cửa à, cẩn thận bị cướp xác đấy. Trương Trì nói, chỗ tôi ngoài anh ra, cũng chẳng có ai đến. Trong lòng Bành Nhạc, Trương Trì vẫn luôn là một thiếu niên ngây thơ. Lúc ở hồ chứa nước, anh đã cố ý quan sát, phát hiện Trương Trì đối với Liêu Tĩnh cũng chỉ có thể coi là không nóng không lạnh. Bành Nhạc nghĩ, tên này đúng là hết thuốc chữa. Anh ném cho Trương Trì một ánh mắt đồng tình, ngồi xuống sofa, thấy trên bàn trà là một bát mì ăn liền đang pha. Phía trên úp một quyển sách. Không phải chứ, cậu thật sự chưa ăn no à, Trương Trì? Ừ, một tiếng, anh tìm tôi có việc gì? Bành Nhạc thất thần, cậu ăn trước đi, ăn xong rồi nói. Trương Trì bóc một đôi đũa, nhấc tờ giấy đậy bát lên. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm nồng nặc lan tỏa. Bành Nhạc im lặng ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh ăn mì. Pha cho anh một gói nữa đi. Anh ta cuối cùng không nhịn được nói. Có coca không? Trương Trì liếc anh một cái, lại lấy ra một gói mì ăn liền nữa. Nghe thấy coca, liền đặt lên bàn, mời anh tự phục vụ. Bành Nhạc huýt sáo, đun nước sôi, xử lý xong một bát mì ăn liền kèm coca. Quả thực sảng khoái tột độ. Anh dựa vào sofa ở một cái no nê, nhìn Trương Trì ngẩn người. Anh mở miệng, do dự một lúc, cái cô đậu phương kia, cậu với cô ta quan hệ thế nào? Anh ta đột nhiên nhắc đến đậu phương. Trương Trì có chút kinh ngạc, dừng lại một chút, nói, chẳng có quan hệ gì, tình cờ quen biết thôi. Chẳng có quan hệ gì mà cậu giúp cô ta tìm chỗ ở, Trương Trì. Ồ, một tiếng, không trả lời Bành Nhạc. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong quay ra. Bành Nhạc vẫn ngồi trên sofa nhìn anh, mất kiên nhẫn. Tôi đang hỏi cậu đấy. Trương Trì giải thích, cô ấy trước đây làm việc gần đơn vị tôi, thỉnh thoảng gặp trên đường. Cô ấy hỏi thăm chuyện nhà cửa, tôi liền tiện miệng nhắc đến với hình dai. Sắc mặt Trương Trì rất thản nhiên. Bành Nhạc nhíu mày nhìn anh một hồi, nói, sau này đừng qua lại với cô ta nữa. Tại sao? Tại sao cậu cũng đừng hỏi. Tóm lại cô ta không phải thứ tốt đẹp gì, biết chưa? Bành Nhạc lại nhấn mạnh một lần nữa, giọng điệu cũng cao hơn. Tôi là anh ruột cậu, tôi còn có thể hại cậu sao? Trong mắt Trương Trì lộ ra chút nghi ngờ. Anh quen cô ấy à? Bành Nhạc cân nhắc ánh mắt anh, chợt thấy không ổn. Mẹ kiếp, cậu nghĩ đi đâu thế? Cậu tưởng tôi với cô ta à? Cô ta mới bao lớn? Tôi lại không phải cầm thú. Anh cảm thấy chuyện này càng giải thích càng không rõ ràng. Tốt nhất là điểm đến thì dừng. Anh hất cằm về phía bàn trà. Điện thoại rung kia, không nghe à? Trương Trì cầm điện thoại lên xem, là Liêu Tĩnh. Anh không nghe máy, đặt điện thoại úp màn hình xuống bàn trà, sau đó cầm điều khiển từ xa, tùy tiện chuyển mấy kênh. Cả hai đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Lúc anh đi thì khóa cửa lại. Trương Trì bỏ lại Bành Nhạc, quay về phòng ngủ, vừa nằm lên giường, điện thoại lại rung nhẹ. Là Liêu Tĩnh gửi tin nhắn, em chuẩn bị ngủ rồi. Hôm nay rất vui, cảm ơn lời mời. Người phụ nữ này đang sử dụng một kỹ xảo lạt mềm buộc chặt, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Ở một mức độ nhất định, cô ấy dịu dàng săn sóc hơn nhiều so với bạn gái cũ Hồ Khả Văn của anh. Từ khi Đậu Phương dọn đi, tivi trong phòng khách lại lần nữa ồn ào vang lên vào đêm khuya. Trương Trì không khỏi lại cân nhắc mối quan hệ giữa Đậu Phương và Bành Nhạc. Tìm hiểu không có kết quả, anh cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Liêu Tĩnh. Hôm nào cùng ăn cơm nhé, lần này không cần dẫn mẹ cô theo chứ. Liêu Tĩnh gửi lại một biểu tượng mặt cười che miệng. Cô vô cùng nhạy bén, nhận ra người đàn ông đang có dấu hiệu động lòng, lập tức bắt đầu hỏi tôi. Anh ngày thường không mấy khi xem điện thoại à, công việc tương đối bận. Lúc anh thêm bạn của em, có phải bị ảnh đại diện của em dọa sợ không? Cảm thấy em đặc biệt trẻ trâu, đặc biệt giống một oán phụ. Trương Trì trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Không có, khá tốt, em cũng giống anh, bạn trai cũ cũng là bạn học cấp 3. Anh ấy lúc đó đặc biệt thích xem đại thoại Tây Du. Có biệt danh là khỉ con, anh ấy hay gọi em là Tinh Tinh cô nương. Trương Trì rất ngạc nhiên khi Lưu Tĩnh đột nhiên nhắc đến chuyện này. Quan hệ của họ cũng chưa thân thiết đến mức đó. Có lẽ đến đêm khuya, HMMN tâm sự của con người sẽ đặc biệt dâng trào. Trương Trì xuất phát từ lễ phép, không ngắt lời cô, đồng thời anh suy nghĩ. Lưu Tĩnh nhắc đến mối tình thất bại của mình, rốt cuộc là để tranh thủ sự đồng tình, hay đơn thuần là tự ngược. Lưu Tĩnh gõ chữ rất nhanh. Em rất yêu anh ấy. Vào đại học xong, giấu mẹ em sống chung với anh ấy. Sau đó anh ấy ngoại tình. Em tha thứ cho anh ấy. Lần thứ hai anh ấy ngoại tình. Chúng em cãi nhau một trận lớn. Em bị anh ấy đánh đến mức phải nhập viện. Không dám nói cho bất kỳ ai biết. Xuất viện xong em chia tay anh ấy. Đến bây giờ mẹ em vẫn tưởng em là gái tân. Cho nên bà ấy đối với người xem mắt với em đều có chút kén chọn. Trương Trì không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ có thể gõ mấy chữ khô khan. Có thể hiểu được, anh không cần quá để ý suy nghĩ của họ. Thực ra em bây giờ cũng căn bản không có ý định kết hôn. Ngay sau đó lại hiện lên một tin nhắn. Anh phát hiện không? Em là người rất nổi loạn. Phát hiện ra rồi. Vậy anh đoán xem, tại sao em lại nói với anh những điều này? Đoán không ra, không phải đều nói. Tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ bắt đầu từ sự đồng tình sao? Anh bây giờ có phải có chút đồng tình với em không? Có chút. Khung chat hiện lên một biểu tượng mặt đỏ thẹn thùng. Khóe miệng Trương Trì cũng giật giật, anh cảm thấy Lưu Tĩnh người này cũng không tệ, ít nhất ở chung không mệt. Tiếp theo hai người chúc nhau ngủ ngon, chưa đợi Trương Trì nằm xuống, đệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, Bành Nhạc đá giày, kéo chăn lên người, anh không về nữa, ở chỗ cậu ngủ tạm một đêm, đồng thời bắt đầu ngáy khò khò, ngủ nhanh kinh khủng. Quả thực khiến Trương Trì nghi ngờ anh ta giả vờ. Anh là heo à? Trương Trì nhịn một lúc, không chịu nổi cái ôm hùng bá trong mơ của Bành Nhạc. Anh không chút lưu tình cướp lấy chăn, chuyển ra sofa ngủ. Ngày hôm sau, Trương Trì đi làm, WeChat nhận được tin nhắn. Anh liếc nhìn, là Bành Nhạc, tên này, gần chiều mới tỉnh, quả nhiên không khác gì heo. Anh mò dép lê dưới gầm giường. Cậu đoán xem sao? Bành Nhạc cố ý úp mở. Trương Trì gửi đi một dấu chấm hỏi. Điện thoại rung nhẹ. Đối phương gửi đến một tấm ảnh. Trương Trì không hiểu nguyên do. Ngón tay vừa nhấp mở. Chị La xách một túi hoa quả đi ngang qua sau lưng anh. Đầu ghé qua vai anh. Cười khúc khích. Tiểu Trương, có bạn gái rồi ha? Ảnh chụp là một chiếc áo lót ren màu đen. Trương Trì giả vờ không nghe thấy lời trêu chọc của chị La. Anh nhíu mày, cúi đầu gửi tin nhắn cho Bành Nhạc. Anh làm gì đấy? Anh mắt tinh như lửa. Vừa nhìn đã biết kích cỡ này không giống hàng của Lưu Tĩnh. Cậu đúng là. Bành Nhạc gửi một biểu tượng mặt cười gian xảo. Không cần Bành Nhạc nhắc nhở, Trương Trì sớm đã ý thức được. Đây là đồ đậu phương để quên ở nhà anh. Anh không giải thích, chỉ mắng anh ta. Anh có đáng khinh không hả? Anh đáng khinh, cậu không đáng khinh. Cái này làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hủy thi diệt tích chứ sao? Huynh đệ, Trương Trì do dự một chút. Anh cứ để tạm trong tủ đi. Tối lấy ra tự sướng à, biến. Ăn vụng thì cẩn thận một chút. Lưu Tĩnh vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa đâu. Trương Trì định nói, anh và Lưu Tĩnh còn chưa đến bước đó. nhưng trong lòng biết loại chuyện này chỉ càng giải thích càng đen. Chị La lại thỉnh thoảng đến sau lưng lượn vài vòng. Anh liền cất điện thoại đi, không giải thích nữa, mà cố ý liên lạc với Đậu Phương để trả lại đồ. Cũng có vẻ rất đáng khinh, cho nên chiếc áo lót kia đành phải tạm thời nằm trong tủ quần áo của Trương Trì. Đậu Phương đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết. Cô ở trong ký túc xá nữ sinh năm 2, vẫn không được chào đón, nhưng cô không quan tâm. Hơn nữa Đậu Phương còn lắp rèm che cho giường ngủ của mình. Lại cố ý chọn loại ren màu hồng. Ban ngày, cô kéo rèm lại, nằm trên chiếc đệm hẹp, cảm thấy mình như biến về cô bé 7-8 tuổi, thực hiện giấc mơ có được một chiếc lều trại hoa lệ. Nơi này so với tiệm cắt tóc tốt hơn nhiều, không cần phải nghe Kiều Hữu Hồng V.V.N đàn ông. Cũng không cần nửa đêm dắt Kiều Hạo Hiên R.N.R. đòi đi vệ sinh. Đậu Phương cảm thấy rất thoải mái. Vấn đề duy nhất là cô phải mau chóng tìm một công việc. Những người Đậu Phương quen biết ở đây ít ỏi không đáng kể. Trương Trì là một trong số đó. Nhưng cô vừa nhớ đến Liêu Tĩnh, liền không khỏi thấy khó chịu trong lòng. Cô không thể không thừa nhận, ngày hôm đó ở hồ chứa nước, hành vi giả vờ không quen biết của Trương Trì đã khiến cô chịu đả kích không nhỏ. Tên cha nam giả tạo, tên cha nam T.N.S.T.A. Âng lên não, Đậu Phương trong lòng hung hăng phỉ nhổ Trương Trì, ngược lại là mã dược cho cô một chút an ủi. Có lẽ là lúc nướng BBQ phát hiện kỹ năng xiên thịt của Đậu Phương. Mã Dược giới thiệu cô đến làm việc tại quán ăn nhà mình. Từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm, ngay ở cổng đông trường học, thái rau rửa bát em đều không cần quản, chuyên xiên thịt thôi. Thế nào, em không phải thích ăn thịt sao? Bán thừa thì cứ ăn thoải mái. Mã Dược gãi gãi đầu, chỉ là lương không cao. 1.000 tệ, hay là để bố ăn thêm cho em chút nữa? 200 thế nào? Thấp quá đi, ít nhất phải 1.500. Đậu Phương hùng hồn nói dối. Tôi hồi tiểu học đã biết xiên vòng tay cho bạn học, đan áo len cho chó con rồi, xiên thịt nhanh lắm. Vậy, được rồi, năng lực mặc cả của Mã Dược đáng lo ngại. Bố cậu ta nghe xong chắc phải phiền não lắm. Em coi như đi cửa sau. Bỏ qua giai đoạn thực tập sinh, trực tiếp lên chính thức rồi đấy nhé. Thế nào cũng phải mời ăn một bữa cơm chứ. Đậu Phương hứa sẽ mời Mã Dược uống một chai sữa bò Wahaha, khiến cậu ta rất bất mãn. Trong khoảng thời gian này, Đậu Phương đối với sự ân cần của Mã Dược đều nhận hết, không có nửa điểm bất an. Mã Dược vốn mang một bụng tình yêu say đắm đã bị hình dai ca, CSTH. CS đến mình đầy thương tích, thường lộ ra vẻ mặt ai oán. Đậu Phương cảm thấy cậu ta rất đáng thương. Cô đã trải qua sự hiểm ác của xã hội, biết Mã Dược về cơ bản thuộc loại có lòng tà nhưng không có gan tà. Qua vài ngày tự nhiên sẽ thay lòng đổi dạ. Dù sao cậu ta cũng không thiệt gì. Đậu Phương thầm nghĩ, mình đối với Mã Dược còn nhiệt tình hơn hình dai nhiều. Sau khi gọi điện thoại cảm ơn Mã Dược, Đậu Phương kéo rèm ra, xuống giường đi giày. Hình Giai và Triệu Ước Nam vừa mới đi học về. Hình Giai chào hỏi, ra ngoài à? Đậu Phương nói, đi làm, tìm được việc rồi à? Đậu Phương gật đầu, không định nói chi tiết. Mã Dược giới thiệu cho Đậu Phương, đến quán nướng BBQ cổng đông xiên thịt, Chu Mẫn quả thực là xuất quỷ nhập thần. Ở sau rèm một lúc lâu không nói tiếng nào, bỗng nhiên vén rèm lên, cô ta thò đầu ra, như không có chuyện gì cười với Đậu Phương. Tớ nghe thấy cậu gọi điện thoại với Mã Dược. Mã Dược cũng thật nhiệt tình ghê. Đậu Phương không nói chuyện, đeo ba lô ra cửa. Vài giây sau, Hình Giai và Triệu Ước Nam cùng nhau bật cười thành tiếng. Triệu Ước Nam kinh ngạc la lên, cô ta thật sự đi xiên thịt à, nghèo đến điên rồi sao? Hình Giai tỏ vẻ tình có thể thứ, cô ấy không phải cấp 3 còn chưa học xong sao? Chắc nhà cũng hơi nghèo. Các cậu không nghe thấy giọng cô ta lúc gọi điện thoại với Mã Dược vừa rồi à? Tớ nổi hết cả da gà. Mỗi ngày làm cả buổi, một tháng mới cho 1.500. Việc như vậy mà cô ta cũng chịu làm. Vì cái gì chứ? Không phải tưởng nhà Mã Dược đặc biệt có tiền đấy chứ? Tớ thấy cô ta rất tham tiền. Mã Dược đúng là xui xẻo. Sắp bị người ta hút máu rồi. Hình Dai vừa thoa kem dưỡng ra tay, vừa nói, hai người họ rất xứng đôi. Lời chế nhạo của họ không hề ảnh hưởng đến Đậu Phương. Nhưng Đậu Phương nhanh chóng phát hiện công việc này đúng là không phải người làm. Ở tiệm cắt tóc là sống qua ngày. Ở quán đồ nướng là lao động chân tay đúng nghĩa. Xiên thịt nửa ngày, đầu ngón tay bị đâm nát. Tay ngâm nước sưng vù. Lại còn ám mùi khắp người. Làm được 2 ngày, các bạn cùng phòng tỏ ra ý kiến. Vì cô mỗi đêm nửa khuya mới về tắm rửa. Ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Dì quản lý cũng hạ thông điệp, tòa nhà ký túc xá 12 giờ phải đóng cửa, tuyệt đối không du di. Đậu Phương đành phải mặc cả với bố của Mã Dược, tan làm sớm 1 tiếng, lương cũng từ trả theo tháng đổi thành trả theo ngày. Cô cân nhắc, mình còn phải tìm thêm một công việc khác. Cô gửi tin nhắn cho Mã Dược, anh còn biết chỗ nào khác tuyển người không? Để anh hỏi thăm giúp em. Mã Dược rất nhiệt tình. Em còn ở quán không? Anh cũng đang ở quán. Bọn anh hôm nay đến liên hoan. Các bạn cùng phòng em đều ở đây cả. Họ Bành mời khách. Anh ta giàu lắm. Em cũng ra chơi một lúc đi. Em hơi bận. Các anh cứ tụ tập đi. Chỉ một lúc thôi mà. Lâu rồi không gặp em. Đậu Phương không để ý đến cậu ta nữa. Chỉ lát sau, cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài xen lẫn tiếng gọi của Mã Dược. Đậu Phương, này, Đậu Phương, Đậu Phương sắp bị cậu ta làm phiền chết mất. Cô lúc này đang mặc một chiếc tạp dề vải dầu bẩn thỉu, rộng thùng thình, tay áo xắn đến khuỷu tay. Hai tay đầy máu loãng và nước sốt. Trước mặt là một cái chậu inox thật lớn. Thịt tươi đỏ trắng chất thành núi. Cô cơ bản có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên ngoài. Mã Dược và cô gái cậu ta thầm thương trộm nhớ Hình Dai. Cùng với đám bạn bè, chắc chắn đang điên cuồng phàn nàn về một giáo viên nào đó. Một bạn học nam hay nữ nào đó, trao đổi kinh nghiệm ăn chơi. Có lẽ còn nói chuyện về lý tưởng nghề nghiệp, kế hoạch cuộc đời. Chẳng có gì lạ, cô cũng chẳng hề hâm mộ chút nào. Đậu Phương. Đậu Phương, Mã Dược lại bắt đầu gọi, ra vẻ quyết không bỏ cuộc. Đậu Phương đầu óc choáng váng, lại thêm đau lưng mỏi eo, mãnh liệt khao khát được lười biếng một lúc. Thế là cô kéo một khuôn mặt khó chịu, xuyên qua đám đông, đi đến bàn của Mã Dược. Mã Dược tên ngốc này đã tự chuốc say mình. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, mặt đỏ bừng, mắt đờ đẫn. Đậu Phương, bọn họ đều nói 1 tháng anh mới cho em 1.500. Thuộc loại bóc lột sức lao động. Anh oan quá đi mất. Bác gái phụ bếp kia làm thời gian còn dài hơn em. Mới có 1.200, em biết không? Bố anh ban đầu chỉ chịu cho em 1.200. Anh cầu ông bà nội ngoại. Mới tăng được 300. Mã Dược trừng mắt, đột nhiên đập bàn đứng dậy. 2 chiếc đũa mỗi chiếc một nơi. Một chiếc bay xuống đất, một chiếc bay trúng người Đậu Phương. Mã Dược ở một tiếng rượu. Lão già này đúng là keo kiệt chết tiệt. Bành Nhạc ấn Mã Dược ngồi xuống ghế. Người khác cũng cười kéo cậu ta. Uống nhiều quá rồi, dám quấy rối cả phụ nữ nhà lành. Mã Dược lẩm bẩm 2 câu, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Nhàm chán, Đậu Phương trợn mắt, không thèm nhìn ai. Quay người bỏ đi, tôi đi vệ sinh chút. Bành Nhạc vòng qua tên say rượu Mã Dược, đi vào bếp sau qua lối đi nhỏ. Trong bếp có 3-4 người đang bận rộn. Khắp sàn và trên giá chất đầy nồi niêu song chảo. Màu sắc thịt và rau đều rất đáng ngờ. Điều kiện vệ sinh cũng đáng lo ngại. Bành Nhạc không phải người quá cầu kỳ, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút buồn nôn. Đậu Phương quay lưng về phía cửa, cúi đầu ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ. Anh nghĩ, cô ấy không phải đang khóc đấy chứ? Đang do dự, Đậu Phương chuyển sang một bó xiên tre, từng cái một xiên vào đầu tôm. Tay cô rất linh hoạt, làm việc rất nhanh, tóc đuôi ngựa hơi xóa ra, tóc màu hạt dẻ quăn lọn bên má. Bành Nhạc không mở miệng, đứng một lúc rồi đi. Đến 11 giờ, Đậu Phương tháo tạp dề, rửa tay, đeo ba lô rời khỏi quán ăn. Đi trên đường một đoạn, có một chiếc xe theo kịp. Bành Nhạc hạ cửa kính xe xuống, gọi cô một tiếng. Này, một cánh tay anh đặt trên thành cửa sổ, một tay giữ vô lăng, quay đầu nhìn cô, lên xe nói chuyện vài câu. Thấy Đậu Phương đứng yên tại chỗ, Bành Nhạc uy hát, "Pê cô, đừng hòng chạy nhé, xe tôi bốn bánh, nhanh hơn hai chân em đấy." Đậu Phương cắn môi, kéo cửa xe ra, khom lưng ngồi vào ghế sau. Bành Nhạc bật đèn trong xe, quay đầu lại nhìn Đậu Phương. Em còn nhận ra tôi à? Đậu Phương gật đầu. Ừ, sao em lại chạy đến đây? Đậu Phương không nói gì. Trong xe rất yên tĩnh. Lúc nãy Bành Nhạc nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Đậu Phương trong quán đồ nướng, thực ra là có chút hả hê. Nhưng trong sự yên tĩnh này, anh lại cảm thấy một nỗi phiền muộn khó thở. Điện thoại cũng không đúng lúc reo lên. Bành Nhạc ấn tắt cuộc gọi để giảm bớt sự nặng nề. Anh thuận miệng hỏi, em năm nay chắc là vào đại học rồi chứ? Bố mẹ em không quản à? Không có tiền, không học. Bành Nhạc cười nhạt một tiếng. Chuyện trong dự đoán, anh không nói được là chế nhạo hay đồng tình. Sao bây giờ em lại họ Đậu? Tôi vốn dĩ họ Đậu mà. Thế là tôi nhận nhầm người rồi à? Đậu Phương mất kiên nhẫn. Anh nói xong chưa? Nói xong tôi đi đây. Được rồi, Bành Nhạc cũng không muốn ở lại với Đậu Phương lâu. Nhìn thấy cô là lại nhớ đến một vài chuyện tệ hại. Nhận nhầm người là tốt nhất. Sau này em cứ là Đậu Phương, thành thật mà sống. Không đúng, em tốt nhất là cả nơi này cũng đừng ở lại nữa. Về quê em đi, cách đây rất xa, hiểu không? Đậu Phương không thể nhịn được nữa. Nói, tôi căn bản không muốn gặp anh, cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh gọi tôi lên xe làm gì? Em còn có lý à? Bành Nhạc không nhịn được mắng. Mẹ kiếp, Đậu Phương đột nhiên mở cửa xe, túm lấy túi sách chạy đi. Bành Nhạc lúc này mới nhớ ra mình quên khóa xe, nhưng anh cũng lười lái xe đuổi theo, bởi vì anh nhận ra mình vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế. Thực ra trong lòng vô cùng khó chịu, anh nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu một lúc, đợi bóng dáng Đậu Phương hòa vào bóng đêm, mới xoay vô lăng lái đi. Cách trương.